Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 90, vị khách bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ tử hai người đều dõi mắt nhìn hoàng hậu ngày mùng 2 tháng 2 trong cung có yến tiệc. Nhân dịp đó, để cô nương kia vào diện kiến hoàng thượng một lần, được chăng? Thái độ của bà nghiêm túc mà ôn hòa, như thể bị Lý Tịnh ép đến bước đường cùng, đành phải lui một bước. Nếu cô nương đó thực sự là Viên Minh Châu tuyệt thế, hoàng hậu khẽ cười. Vậy thì mọi việc còn có thể bàn lại. Hoàng thượng, người thấy sao? Hoàng thượng cười lạnh liên hồi. Minh Châu tuyệt thế, nếu hoàng hậu vui, cứ việc gặp, đừng dắt đến trước mặt trẫm. Dạ, hoàng hậu kính cẩn đáp. Lý Tịnh không lấy gì làm lạ, cũng không từ chối, thuận thế cáo từ. Giang hoàng hậu cũng bước ra theo. Thất lang, người thì bản cung có thể giúp con nhìn qua một phen. Nhưng nếu nàng ta thực sự là kiểu tầm thường, hẹp hòi, không lọt vào mắt nổi, thì đừng nói bản cung không giúp con cầu hoàng thượng, mà đến bản cung cũng tuyệt đối không chấp thuận. Lý Tịnh gật đầu nhẹ, vẻ rửng rưng, dù sao cô nương ấy cũng chưa từng vào cung, chi bằng cho hai cung nữ tới chỉ dạy nàng một chút trước. Không dám phiền nương nương, để Triệu ma ma đi là được. Hoàng hậu siết chặt tay trong tay áo, trên mặt vẫn nở nụ cười. Phải rồi, còn có Triệu ma ma, bản cung suýt thì quên mất. Bao năm rồi chưa gặp, bà ấy vẫn khỏe chứ? Khá tốt, vậy thì cứ định vào mồng 2 tháng 2. Khi đó, bản cung sẽ cho mặc cô nương cơ hội tham dự yến tiệc. Đa tạ nương nương, Lý Tịnh hành lễ xong liền rảo bước rời đi. Thái độ này khiến hoàng hậu có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng là một mực cứng rắn khi hoàng thượng không chịu nhượng bộ, mà giờ lại tỏ vẻ chẳng hề để tâm. Rốt cuộc là thế nào? Trở về cung của mình, thái tử đã có mặt. Mẫu hậu, người vừa đi đâu vậy? Hoàng hậu an nhiên ngồi xuống, cười cười. Xảy ra chuyện mới lạ. Lý Tịnh kể với phụ hoàng ngươi rằng, mấy hôm trước hắn đi lễ Phật, gặp một cô nương bị trượt chân ngã từ bậc thềm. Hắn đưa tay cứu, kết quả làm cô ấy chảy máu mũi. Dường như việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cô ấy, nên... Thái tử dõi mắt không chớp nhìn mẫu hậu. Hắn nói muốn cưới nàng ấy. Nhà ai vậy? Thái tử lập tức lướt qua trong đầu mấy nhà quyền quý có trọng lượng. Hắn đoán chắc, Lý Tịnh nhất định là nghe ngóng được có cô nương danh gia vọng tộc đi dâng hương, bèn dàn dựng màn anh hùng cứu mỹ nhân, mục đích là để có được một vương phi thân phận cao quý. Hừ, không ngờ tên khốn đó cũng biết dùng chiêu này. Nhà ai đây? Không thể là nhà trưởng công chúa bà ta vốn đã muốn gả cháu gái cho hắn rồi, đâu cần bày trò. Mà nói đi cũng phải nói lại, cần gì phải bày vẽ như thế? Trong lòng thoáng chua xót, nhà Lưu các lão hình như không có tiểu thư nào phù hợp tuổi, nhà Hứa các lão cũng không có thì phải. Chưa kịp nghĩ xong, hoàng hậu đã nói, hắn nói chỉ là một nữ tử bình dân. Bình dân, chẳng lẽ là dung mạo khuynh thành khiến hắn động lòng thương hoa tiếc ngọc? Nhớ lại vương phi trước Chu Ly, tim hắn chợt đập mạnh mấy nhịp. Nếu đúng như lời hắn, suýt nữa đánh gãy mũi cô nương đó. Thế thì thương hoa tiếc ngọc nỗi gì? Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, cũng không rõ đầu đuôi ra sao. Vậy nhi thần sẽ cho người điều tra, mồng 2 tháng 2, cho con bé ấy vào cung. Trước đó, con điều tra rõ cũng tốt. Thái tử lập tức xuất cung. Lúc này, Mặc Như Hải đang cùng Tống Gia Hưng đi tìm cửa tiệm mới. Có mấy nơi khá hợp ý, họ đã ghi chép lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khi Mặc Y đỡ hơn, có thể ra ngoài, sẽ cùng đi xem rồi quyết định. Hiện tại, ông đang hầm hầm kể với Mặc Y, thì ra, Trương lão bản đã mời ông mấy lần trước và sau Tết. Thấy ông luôn từ chối, cũng biết là bị né tránh, nên liền dở giọng châm chọc bóng gió. Sau Tết, tiệm mở cửa trở lại, hễ có khách đến, Trương lão bản liền sai Tống Gia Phúc giới thiệu hàng của mình. Trong lúc Tống Gia Phúc bán hàng nhà mình, hắn và tiểu nhị lại đứng một bên phá đám. Trương lão bản đúng là không có tín nghĩa, nhân phẩm tệ hại. May mà chúng ta không hợp tác với hắn. Cũng may là sớm tìm hướng đi khác. Đúng là tức chết mà. Mặc Y nghe xong cũng không vội. Chỉ nhìn mình trong gương. Dùng phấn che vết thâm trên mặt che tạm cũng tạm ổn. Cha, mai nữ nhi cùng người ra ngoài xem cửa tiệm. Được, bên Lý Kỳ vừa ra một lô hàng mới. Hay là tạm thời đừng để Tống Gia Phúc mang đi. Mặc Y gật đầu. Tạm thời không lấy. Đợi chọn được tiệm mới, sẽ chuyển hết sang đó. Cha, nhà ta buôn bán lâu dài, không cần vội. Nữ nhi vừa lục thư phòng, chọn được mấy món, mai mang theo, đi hỏi thử vài cửa hàng khác. Hay lắm, mai ta đi Kỳ Chân Lâu. Mặc Yêm mỉm cười, phụ thân nàng thích đến Kỳ Chân Lâu nhất. Mặc Như Hải quay lại sảnh trước, hai huynh đệ đang trò chuyện trong phòng. Vừa ngồi xuống, người gác cổng hoảng hốt chạy vào. Lão gia, lão gia, ngoài cửa có mấy cỗ xe, nói là người trong cung tới, mời người trong nhà ra ngoài nói chuyện. Mặc Như Sơn giật mình, cái gì, người từ đâu tới, trong cung, vâng, lão gia, họ nói vậy đấy, lão gia mau ra xem, khí thế ghê lắm. Ba huynh đệ nhà họ Mặc nhìn nhau ánh mắt đều đầy nghi hoặc. Ngay sau đó, Mặc Như Sơn bật dậy chạy ra ngoài. Mặc Như Hải và Mặc Như Tùng cũng lập tức theo sau. Ra tới cửa, chỉ thấy ba cỗ xe ngừng trước phủ, bên dưới có vài người đứng sẵn. Một nữ tử mặc quan phục đứng đầu, nữ quan, Mặc Như Sơn thót tim, lại liếc sang nam tử bên cạnh là thái giám. Đúng là người trong cung thật rồi, không khỏi biến sắc kinh hoàng. Thái giám vốn dĩ không phải kẻ dễ ra khỏi cung, một khi đã xuất hiện bên ngoài, tất nhiên là phụng mệnh hoàng thượng, hoặc là thừa lệnh thái hậu nương nương hay hoàng hậu nương nương. Các phi tần thông thường, e rằng cũng không có quyền điều động đến vậy. Trong lòng rối loạn, tim đập thình thịch, mồ hôi rịn ra liên tục. Mặc Như Sơn ngoảnh lại nhìn hai đệ đệ, cả hai cũng lộ vẻ bối rối, ngơ ngác chẳng kém. Vội vàng cung kính hành lễ, dù xét phẩm hàm thì hắn cao hơn vị nữ quan kia, nhưng người ta là người hầu trong cung. Lại còn có thể là người thân cận bên cạnh hoàng hậu nương nương thì càng không dám lơ là. Tại hạ là Mặc Như Sơn, không rõ đại nhân có điều chi chỉ giáo. Nữ quan nọ thần sắc kiêu ngạo, trong ánh mắt đầy vẻ đánh giá và khinh khỉnh, từ từ quét qua ba huynh đệ, rồi lại nhìn vào bên trong viện. Bên cạnh nàng còn có một phụ nhân đứng im, ánh mắt cũng đang cẩn thận đánh giá bọn họ. Bổn quan phụng mệnh hoàng hậu nương nương mà đến, Mặc Như Sơn, a, một tiếng, có phần hoài nghi, đại nhân có nhầm chăng, hoàng hậu nương nương sai ngài, tới Mặc gia. Nữ quan kia mặt lộ vẻ nghiêm nghị, sao, lời bổn quan còn chưa đủ rõ, hay là Mặc đại nhân không hoan nghênh chúng ta vào phủ? Ái chà, thất lễ, thất lễ, Mặc Như Sơn cuống quýt hành lễ thêm lần nữa. Mời đại nhân vào, mời vào, chỉ là hàn xá đơn sơ, e rằng không chu toàn được việc tiếp đón. Mời vào, mời vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi vội vã đẩy hai đệ đệ sang một bên, dẫn người vào trong. Thế nhưng nữ quan kia chưa vội bước, mà trước tiên quay sang phụ nhân bên cạnh, khách khí nói. Triệu cô cô, mời vào. Người được gọi là Triệu cô cô cũng khách khí đáp lại. Đại nhân cũng mời, tuy lời nói khiêm tốn, nhưng bà ta không hề nhún nhường, thậm chí sánh vai bước vào cùng nữ quan kia. Nữ quan dù trẻ hơn, sắc mặt lại hơi cứng, trong lòng nghẹn một bụng tức, bà là người từng hầu hạ tiên hoàng hậu, được phong cáo mệnh. Nhưng ta cũng vậy, ta không chỉ có cáo mệnh, mà còn là người thân cận bên cạnh đương kim hoàng hậu. Mà hoàng hậu bây giờ là sinh mẫu của thái tử. Hơn nữa, bà ta là quá khứ còn ta là hiện tại. Bà dựa vào đâu mà không chịu nhường ta một bước, trong lòng tuy phẫn uất, nhưng lại chẳng dám biểu hiện ra ngoài. Cách chương.